Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Sương Tây quân huấn căn cứ ở vào vùng ngoại thành, ở thành phố B nội thành Tây Bắc phương hướng. Mỗi năm đều có không ít trường học tướng quân huấn địa điểm định ở chỗ này. Không đơn giản là đại học, còn có một ít sơ, cao trung, cũng đem huấn luyện địa điểm lựa chọn tại đây. Buổi sáng 8 giờ một khắc, thành phố B đại học các học sinh mới liền thống nhất tập hợp xong. Ngồi trên đi trước Sương Tây huấn luyện căn cứ xe buýt. Bởi vì ban sẽ thượng phụ đạo viên luôn mãi cường điệu quá. Không cho phép mang theo quá nhiều tùy thân hành lý. Mỗi người cơ hồ đều là quần áo nhẹ da trần, hoặc cõng hai vai ba lô, hoặc chỉ xách một con tiểu hào đăng ký dương. Nguyễn Đường cũng chỉ cầm một con dương nhỏ. Còn có cái tùy thân cõng bọc nhỏ, xe là ấn lớp phân, Tưởng Tử Đồng cùng các nàng bất đồng ban, Nguyễn Đường liền cùng Vương Á Nam song song ngồi, Vương Á Nam có chút say xe, ngồi ở dựa cửa sổ vị trí, nàng tắc dựa gần lối đi nhỏ, bên tay phải cách lối đi nhỏ vị trí tắc ngồi Chu Giai Di cùng Khang Thiến. Xe mới vừa một phát động, Chu Giai Di liền từ trong bao nhảy ra hai bao khô bò. Trước đem trong đó một bao đưa cho Nguyễn Đường bên này. Nguyễn Đường, Vương Á Nam, đây là ta thúc thúc từ Di Quốc mang về tới phong đường thịt khô. Các ngươi nếm thử xem, mới vừa ăn qua cơm sáng đâu, Nguyễn Đường thấp giọng nói. Chờ tới rồi quân huấn căn cứ, này đó đồ ăn vặt khẳng định phải bị tịch thu. Chúng ta còn không bằng sấn hiện tại chạy nhanh tiêu diệt rớt đâu, Chu Giai Di đem khô bò hướng. Nguyễn Đường trong tay một tác, lại mở ra chính mình trong tay kia túi, hỏi bên cạnh Khang Thiến, ngươi muốn hay không tới một chút? Không cần, Khang Thiến ngữ khí có chút đông cứng, một con cánh tay chi ở cửa sổ xe bên, chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, Chu Giai Di như là không có nhận thấy được Khang Thiến lãnh đạm giống nhau. Từ đóng gói túi lấy ra một bọc nhỏ khô bò, nhẹ nhàng chạm chạm Khang Thiến cánh tay. Đưa tới nàng không cái tay kia thượng, vừa rồi tập hợp thời điểm, ta xem ngươi là trực tiếp từ ký túc xá bên kia lại đây. Không đi nhà ăn ăn cơm sáng đi, ta này còn mang theo điểm tiểu bánh mì, ngươi muốn hay không, không cần, Khang Thiến ngữ khí như cũ nhàn nhạt, tạm dừng hạ, lại bồi thêm một câu, cảm ơn, ai, ngươi không cần khách khí như vậy, Chu Giai Di đơn giản trực tiếp từ trong bao nhảy ra tiểu. Bánh mì, đưa cho Khang Thiến, chờ hạ tới rồi huấn luyện căn cứ khẳng định không có cơm sáng. Khả năng buổi sáng liền phải bắt đầu chạm quân tư, ngươi không ăn cái gì dễ dàng tuột huyết áp a, tựa hồ rất ít gặp được Chu Giai Di như vậy nhiệt. Tình lại kiên nhẫn đồng học, Khang Thiến thái độ cũng không giống lúc trước như vậy cường ngạnh. Nói câu cảm ơn, liền mở ra Chu Giai Di vừa rồi cho nàng kia bao khô bò. Cái miệng nhỏ cắn một mù mần y có lẽ là lần trước cùng Tống Thư Du Liêu khởi quá Khang Thiến. Nguyễn Đường đối nàng có chút tò mò, nghe thấy nàng cùng Chu Giai Di đối thoại, không cấm tò mò mà chiều nàng bên kia nhìn mắt, Khang Thiến đang ở cái miệng nhỏ mà cắn khô bò, nhận thấy được Nguyễn Đường tầm mắt, ngẩng đầu nhìn qua đi, hai người ánh mắt giao hội, Khang Thiến nhíu nhíu mày. Theo bản năng lộ ra một bộ hung ba ba mà trừng mắt biểu tình. Nguyễn Đường lại không cảm thấy nàng có ác ý. Bộ dáng này giống như là cái ngạo kiều lại biệt nữ tiểu hài tử. Ngược lại có chút đáng yêu. Nàng lộ ra cái thiện ý tươi cười. Khang Thiến sửng sốt một chút. Tiếp theo liền thu hồi ánh mắt. Viết quá mức nhìn phía ngoài cửa sổ. Xe từ trường học xuất phát thời điểm. Đúng là mỗi ngày sớm cao phong dòng xe cộ lượng nhiều nhất thời điểm Money ở nội thành đổ hơn phân. Nửa tiếng đồng hồ, mới sự thượng cao tốc, ta có điểm đau đầu. Hơi chút khai hạ cửa sổ, Vương Á Nam có điểm say xe. Cùng Nguyễn Đường chào hỏi, liền đem cửa sổ xe đẩy ra một cái tiểu phùng. Nguyễn Đường thuận thế chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phía trước liền đến Sương Tây thu phí đứng. Nàng từ trong bao lấy ra di động, lục soát hạ Sương Tây quân huấn căn cứ vị trí, chỉ còn 20 phút xe trình, nàng có chút buồn bực địa điểm khai tin tức gửi đi. Nguyễn Đường, ta mau đến quân huấn căn cứ. Nguyễn Đường, đợi chút nên tịch thu di động QAQ, phát xong tin tức. Nàng liền nhìn chằm chằm màn hình di động phát ngốc, qua không 2 giây, màn hình liền lần thứ 2 sáng lên, là Tống Thư Du hồi phục tin tức. Cá, ngoan, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nguyễn Đường, thật hâm mộ các ngươi. Có thể đến đại nhị lại hoãn huấn, kỳ thật Thủy Mộc Đại học tân sinh quân huấn. Cũng định ở 9 tháng sơ. Theo lý thuyết Tống Thư Du cũng nên tham gia quân huấn. Bất quá tay Du vừa mới online, tạm thời không rời đi người. Tống Thư Du liền trình hoãn huấn xin, quyết định chờ sang năm lại tham gia quân huấn. Đến quân huấn căn cứ tốc độ so Nguyễn Đường tưởng tượng còn nhanh. Nàng cùng Tống Thư Du không liêu vài câu, xe liền đã ngừng lại. Tới rồi, Nguyễn Đường buông di động. Chiều ngoài cửa sổ xe Monster Vương Á Nam cho nàng chỉ ngoài cửa sổ quân huấn căn cứ cửa treo. Thẻ bài, tới rồi, cái này quân huấn căn cứ nhìn cùng trường học dường như cửa xe mở ra. Phụ đạo viên làm các nàng lục tục xuống xe, lấy hảo dương hành lý sau ấn lớp chạm hảo. Kế tiếp, chuyện thứ nhất đó là lĩnh quân huấn phục, phân ký túc xá, chuyện thứ hai, còn lại là tịch thu di động. Đồ ăn vặt chờ, vi phạm lệnh cấm, vật phẩm. Quân huấn căn cứ ký túc xá, cùng đại học ký túc xá cách cục không sai biệt lắm. Khác nhau đó là mỗi cái phòng trụ người càng nhiều một ít. Hơn nữa không có đơn độc phòng tắm, thượng WC yêu cầu đi mỗi tầng hành lang cuối toilet. Tắm rửa tắc yêu cầu đi ký túc xá khu công cộng phòng tắm Ani Nguyễn Đường các nàng phòng có 8 người. Trừ bỏ Vương Á Nam, Chu Giai Di bên ngoài, còn có mặt khác 5 tên tiếng Trung nhị ban đồng học. Trong đó liền có đối diện ký túc xá Ngô Hiểu Quân cùng Khang Thiến. Còn có một cái kêu Lâm Đông Đảo nữ sinh, cũng là các nàng ký túc xá. Mặt khác 2 cái tắc nhìn có chút xa lạ, phía trước ở ký túc xá không gặp gỡ quá, đại gia cho nhau làm cái tự giới thiệu. Liền bắt đầu phân công nhau phô chính mình giường, quân huấn căn cứ ký túc xá giường là trên dưới phô. Mỗi chương trên giường đều dán tên, Nguyễn Đường ngủ ở dựa cửa sổ bên tay phải thượng phô. Cùng nàng ở trường học ký túc xá vị trí nhưng thật ra vừa lúc giống nhau. Nàng hạ phô là lớp trưởng Ngô Hiểu Quân, đối diện thượng phô còn lại là Vương Á Nam, phía dưới là Khang Thiến, ta không nghĩ ngủ phía dưới. Đều là hôi, Khang Thiến có chút ghét bỏ mà nhìn mắt chính mình giường. Lại quét mắt mặt trên Vương Á Nam vị trí. Vương Á Nam còn tưởng rằng nàng là muốn cùng chính mình đổi vị trí. Xấu hổ mà nói, cái này là trường học quy định tốt vị trí. Không thể đổi đi, nàng vừa dứt lời. Chu Giai Di liền chỉ chính mình giường ngủ. Nàng giường liền ở Vương Á Nam bên cạnh, cũng là thượng phô, Khang Thiến. Nếu không ngươi cùng ta đổi được, vừa lúc ta không nghĩ ngủ thượng phô, từ trên xuống dưới quái phiền toái, nàng nói được thập phần tự nhiên. Khang Thiến có chút ý động, tự hỏi một chút, lại vẫn là lắc đầu. Tính, cứ như vậy đi, Chu Giai Di còn tưởng lại khuyên một câu. Tiếng đập cửa liền vang lên, đẩy cửa tiến vào chính là các nàng ban phụ đạo viên Lý lão sư. Còn có một người ăn mặc quân trang huấn luyện viên, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là về sau phụ trách các ngươi ban huấn luyện viên. Họ Hồ, phụ đạo viên quét một chút mấy nữ sinh trên giường tùy ý mở ra chăn. Hồ huấn luyện viên cho các ngươi biểu thị một chút như thế nào sửa sang lại nội vụ. Chờ hạ các ngươi liền đều dựa theo huấn luyện viên giáo đến tới. Về sau mỗi ngày buổi sáng đều phải kiểm tra nội vụ. Ghi điểm Money, Hồ huấn luyện viên nhìn qua tuổi không lớn. Lại rất nghiêm túc, từ tiến ký túc xá bắt đầu liền banh một khuôn mặt. Ít khi nói cười, nghe phụ đạo viên giới thiệu xong sau, hắn chiều trong ký túc xá các nữ sinh gật gật đầu. Liền đi đến nhất dựa môn kia trương bên giường. Các ngươi nhìn kỹ, dứt lời. Hắn liền đem trên giường chăn run lên, bình phô ở trên giường. Tiếp theo động tác nhanh nhẹn mà đem chăn xếp thành ngay ngay ngắn ngắn đậu hủ khối. đều xem trọng sao? Phụ đạo viên hỏi một câu, thấy đại gia gật đầu, liền tiếp theo nói, vậy các ngươi chạy nhanh đem chăn điệp hào. Trên giường trừ bỏ gối đầu chăn không cho phép phóng mặt khác đồ vật. Cái giường cùng hành lý bao đều nhét vào dưới giường mặt. Không thể lộ ở bên ngoài, các nàng còn tưởng rằng phụ đạo viên đã quên thu tay lại cơ sự. Nào biết phụ đạo viên không biết từ nào biến ma thuật dường như. Lấy ra một cái gấp tiểu bố sọt, lại cầm một lòa trong suốt nắn phong túi. Các ngươi đem mang điện tử đồ dùng đều lấy ra tới. Di động, iPad, điện tử thư này đó đều tính. Quân huấn trong lúc không cho sử dụng này đó. Các ngươi trước đem đồ vật đặt ở ta này bảo quản. Yêu cầu mấy cái túi chính mình tìm ta lấy. Nhớ rõ ở phong khẩu nhãn kia viết hảo tự mình tên, phụ đạo viên nói âm rơi xuống. Tiếng kêu rên tức khắc ở trong ký túc xá vang lên. Đại gia không tình nguyện mà lấy ra di động, viết hảo tự mình tên sau đem cái túi nhỏ nhất nhất bỏ vào phụ đạo viên trong lòng ngực sọt chung. Nguyễn Đường, giao thủ cơ lạp QAQ Nguyễn Đường cấp tống thư du phát xong cuối cùng một cái tin tức. Liền lưu luyến không rời đưa điện thoại di động nộp lên phụ đạo viên. Thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu. Tống Thư Du vừa mới nhìn đến bạn gái phát tới cuối cùng một cái tin tức. Còn không có buông di động, ngay sau đó liền nhận được chính mình ban phụ đạo viên đánh tới điện thoại. Lộ lão sư, chúng ta năm nay quân huấn 9 nguyệt 8 hào liền bắt đầu. Người xác định muốn hoãn huấn một năm nói. Ta liền đem xin giao lên rồi, phụ đạo viên nói. Kia phiền toái ngài, lộ lão sư. Không phiền toái, phụ đạo viên cười một cái. Nói giỡn nói, người cái này hoãn huấn xin chính là thoải mái. Liền năm nay muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường, quân huấn sửa ở bên ngoài. Sang năm đánh giá vẫn là ở trường học huấn, năm nay quân huấn không ở giáo nội. Tống Thư Du sửng sốt một chút, hắn gần nhất vội vàng lộng công ty game sự tình, đối cái gì khai giảng điển lễ. Quân huấn cũng chưa quá để bụng. Đúng vậy, phụ đạo viên thuận miệng nói. Năm nay quân huấn ở quân huấn căn cứ. Thật nhiều trường cao đẳng đều ở kia quân huấn, xương tây quân huấn căn cứ. Tống Thư Du hỏi câu. Đúng đúng đúng, chính là cái kia, phụ đạo viên nói. Tống Thư Du nắm di động tay buộc chặt chút, trầm ngâm một lát, nói. Lộ lão sư, ngài đừng giúp ta trình hoãn huấn xin. Ta muốn tham gia năm nay quân huấn, không cần chớp mắt. Tay tại thân thể hai sườn dán hảo, không cần làm động tác nhỏ. Lại chạm 20 phút, năm nay mùa hè tựa hồ phá lệ dài lâu. 9 tháng sơ nhiệt độ không khí như cũ cứ cao không dưới. Thái dương nóng rát, nướng đến người hết sức khó nhịn. Này đã là thành phố B Đại học các học sinh mới đi vào huấn luyện căn cứ ngày thứ tư. Trừ bỏ trạm quân tư, luyện tập đội ngũ bên ngoài, ngày hôm qua lại tân bỏ thêm hạng nhất phủ phục đi tới huấn luyện. Hôm nay rạng sáng, lại có khẩn cấp tập hợp, tra tấn đến người khổ không nói nổi, dưới ánh nắng chói chang, tiếng trung hệ nữ sinh đội ngũ hình vuông có không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Sắp kiên trì không được, cẩn thận, đội ngũ một người nữ sinh bỗng nhiên quơ quơ thân thể. Ngã ngồi trên mặt đất, này liền như là cái tín hiệu giống nhau, ngay sau đó lại có hai gã nữ sinh kiên trì không được. Ngồi dưới đất, còn có 10 phút, thân thể banh thẳng đã là theo bản năng phản ứng, Nguyễn Đường cắn chặt hàm răng, mắt nhìn phía trước, trước mắt cảnh tượng lại không tự giác bắt đầu khởi sướng hoa tới. Nghỉ, huấn luyện viên thanh âm từ phía trước truyền đến. Nghỉ ngơi 15 phút. Giải tán, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Nguyễn Đường liền cảm thấy toàn thân sức lực giống bị bớt thời giờ dường như. Dưới chân mềm nhũn, chiều trên mặt đất ngã ngồi, không chờ nàng tiếp xúc đến mặt đất, cánh tay lại bỗng nhiên bị người đỡ lấy. Kéo lên, nàng có chút phát ngốc, ngẩng đầu, nhìn đến đỡ chính mình cánh tay người sau, kinh ngạc mà trừng lớn mắt, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.